Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng, chương số 235. Út Nội Tâm, anh yêu em. Nằm ở mép giường, ai mà ngủ ngon cho được hả? Hơn nữa, kế bên lại có một kẻ cực kỳ vô lại. Út Nội Tâm chống đối liên tục. Ai cho anh ngủ ở đây? Mau đi đi, mau xuống, đi xuống đi. Mấy cú đá liên tục chẳng có tác dụng gì với anh, cuối cùng cũng hết cách. Cô tức giận nhảy dựng lên. Vậy cho anh ngủ đây một mình, cho đã đi. Còn chưa đi xuống giường đã bị Nam Cung Nghiêu kéo trở lại, đè ở dưới nở nụ cười xấu xa. Không có em, sao mà anh ngủ được? Bên tai Út Nội Tâm vang lên một tiếng âm thầm. Cô lại nghĩ quá xấu xa rồi sao? Từ ngủ này, nghe sao vào làm người ta mơ mộng quá vậy? Nhìn thấy dáng vẻ của cô giống như một chú thỏ trắng, Nam Cung Nghiêu muốn trêu chọc cô vô cùng, cố ý nở nụ cười cực kỳ xấu xa. Buổi sáng anh chịu nhiều uất ức đến vậy, anh đã rất mong đợi sự an ủi vào buổi tối của em đó. Út Nội Tâm mặc dù sợ nhưng trước miệng giờ vẫn không bao giờ chịu thua. Dù anh muốn ở lại, đâu có ai ép anh dựa vào cái gì mà bắt tôi an ủi anh hả? Cô phải sớm nghĩ đến điều này mới phải. Ban ngày anh ngoan ngoãn như vậy nhất định là có lý do. Cô ngu thật, lại để cho anh qua mặt mình, thật là đáng ghét. Nam Cung Nghiêu nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt chứa đầy tình cảm nồng nàn, một câu nói cũng không nói, làm cho Út Nội Tâm sờn tóc gáy, cổ họng khô khan. Anh nhìn tôi như vậy làm gì? Anh cho rằng anh không nói lời nào tôi sẽ sợ anh sao? Cô nắm chặt tay lại, tôi mới không thèm sợ anh đó. Anh biết em không sợ, anh cũng không hy vọng em sợ anh. Anh chỉ cảm thấy em rất đẹp, nên anh muốn nhìn em thôi. Anh xoa nhẹ lên má của cô, dịu dàng nói với cô. Tiếng nói của anh còn nghe êm tai hơn người hát tuồng, rất có trữ tình, vừa mở miệng làm cho người ta thiêu lòng. Hơi thở nóng bỏng của anh ở bên tai, nỉ non thật tình tứ, trước mặt lại là đôi người sâu hút, làm cho Út Nội Tâm sắp điên lên. Cảm giác cơ thể mình giống như một thanh sô-cô-la đang tan chảy, chẳng còn chút sức nào. Người đàn ông này đúng là muốn mạng của cô mà. Ánh trăng thản nhiên xuyên thấu qua tấm rèm, càng tăng thêm sự ấm áp của đèn đường. Cả căn phòng được bao phủ trong luồng ánh sáng ấm áp kỳ lạ, bầu không khí không cần nói cũng trở nên rất lãng mạn. Trên người cô mặc một chiếc váy lụa màu trắng, trong sáng giống như một đóa hoa màu trắng, nhưng lại quyến rũ hấp dẫn người khác, tản ra một sức hấp dẫn nữ tính đến mê say. Một mái tóc đen chảy dài làm đẹp cho gương mặt khéo léo xinh xắn của cô, hai bên má đỏ ửng giống như đóa hoa anh đào đang hé nở, như đang lặng im quyến rũ anh. Nam Cung Nghiêu vén sợi tóc rơi bên má cô lên, nhìn thấy vẻ đẹp xao xuyến của cô làm anh không cầm lòng được. Ở khoảng cách gần như vậy, anh có cảm giác như thời gian đang dừng lại, chính mình đã bắt đầu không còn cách nào kiểm soát được suy nghĩ của mình. Hô hấp chút ngắt quãng không kiềm chế được mà than thầm, trời ạ, em đẹp quá. Câu nói này từ trong miệng anh thốt ra trong tình trạng như thế này làm cho trái tim của Út Nội Tâm đập mạnh, hai má nóng hừng hực. Làm gì có, người phụ nữ anh từng gặp, anh cũng đâu lấy chiêu trò này ra mà lừa gạt người khác sao? Những lời này anh chỉ nói với một mình em thôi, sau này cũng chỉ nói với một mình em thôi. Ai tin anh là cái đồ lừa gạt? Cô quay mặt đi nhưng bị anh giữ lại, chỉ có cơ thể nhìn anh. Đôi người sâu hút bên giọng còn đọng lại những tình cảm sâu sắc. Anh nhìn cô rất nghiêm túc, nói từng chữ với cô rằng, Nội Tâm, anh yêu em. Út Nội Tâm như đang tan chảy, tay đặt chặt ra giường, bên trong người giống như có một núi lửa đang oanh tạc, nóng hực như có nham thạch hòa vào nhau, đang ở trong cơ thể cô lao đi rất nhanh, khó có thể ngăn cản lại được sức nóng đỏ. Đầu giống như bị trúng thuốc mê, cái gì cũng không có cảm giác, cả thế giới bắt đầu quay cuồng trước mắt cô. Anh cũng không biết tại sao, mình lại yêu em như vậy, nhưng tình yêu đã khắc sâu vào trong xương thủy, không có cách nào bỏ được, cho nên... Xin em, anh xin em đấy, đừng để anh ra xa như vậy, được không? Bởi vì em và bé Thiên là tất cả của anh. Nói xong câu đó, Nam Cung Nghiêu chỉ hôn lên má cô một nụ hôn dịu dàng, không có hành động gì khác, xoay người qua một bên. Ôn Nội Tâm lại ngẩn ngơ, rất lâu cũng chưa hoàn hồn lại, hai mắt cứ mở to, bởi vì tim đập nhanh nên hô hấp cũng thở gấp gáp, lồng ngực không ngầm nhấp nhô lên xuống, đã không tìm được nhận thức từ rất lâu rồi. Bên tai lượn lờ câu nói anh yêu em đó của anh, trái tim mềm nhũn. Nhìn thấy cô cứ ngẩn ngơ như vậy, Nam Cung Nghiêu mỉm cười, cua tay trước mắt cô, sao vậy? Cảm động quá hả? Có cần lấy người anh đền đáp không? Câu nói đùa đó ngay lập tức đánh vỡ lời nguyền. Uất Nỗi Tâm chợt tỉnh lại, tức giận trừng trừng mắt nhìn anh. Một giây trước còn đầy sâu sắc tình cảm, vậy mà một giây sau không còn đàng hoàng. Rốt cuộc muốn sao đây? Có một chút xíu rung động lúc nãy đã bị anh đánh vỡ hết rồi. Cô bực bội. Anh muốn lấy người đến đáp hả? Đây là giường của tôi, anh mau cút đi cho tôi nhờ. Chỉ tại cái sofa anh ngủ không quen, mới mượn em được cái giường thôi. Em có cần tính toán đến vậy không? Nhìn thấy cô nhây nanh múa vuốt, anh còn mở rộng ra hai cánh tay ung dung thoải mái nghiêng đầu nhìn cô, tỏ vẻ vô cùng thoải mái. Uất Nỗi Tâm, anh làm cử chỉ dang rộng hai tay ra. Đây, đây. Sao anh chiếm nhiều vậy? Còn tôi có chút xíu, đây mà là nửa cái giường sao? Ít nhất cũng 2/3 rồi. Chỉ bằng anh đẩy chúng tôi xuống đất lên đi cho rồi. Anh xì một tiếng. Không bằng lòng thì dịch qua một bên, trả lại cho cô nửa cái giường. Phụ nữ thật là tính toán, như vậy đã được chưa hả? Anh chiếm chỗ còn nói tôi tính toán sao? Có lầm không vậy? Đây không phải là vấn đề ít hay nhiều, mà là tôi không muốn ngủ cùng giường với anh. Anh là cái tên dê xồm, dâm dê, đê tiện. Ai biết anh sẽ làm gì tôi chứ? Cô nhíu chặt váy, nghiến răng nghiến lợi. Tôi không muốn ngủ với anh. Nếu anh muốn làm gì em, thì lúc nãy anh đã làm rồi, còn đợi đến bây giờ sao? Anh thật không hiểu, cũng đâu phải chưa từng ngủ với nhau. Có cần phải chống trả dữ dội như vậy không? Cô coi anh là gì chứ? Cô cãi bướng. Đó là bởi vì anh biết rõ tôi sẽ chống trả. Một người đàn ông muốn một người phụ nữ, cho dù em chống trả như thế nào thì cũng vô dụng thôi. Cũng đúng, chuyện đó đâu phải là lần đầu tiên anh làm, đương nhiên anh hiểu rõ rồi. Uất Nỗi Tâm lạnh lùng châm chọc. Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.